Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Chương 431. Thượng Cổ Chi Ma. Ô ô, từng đợt hắc vụ phun trào, âm phong phơ phất thổi tới. Ngay phía trước, có mảng lớn quỷ dị hắc vụ lan lộn, phảng phất có ý thức giống như hướng về bốn phía không ngừng lan tràn. Vừa tới gần cũng cảm giác một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt đánh tới. Toàn thân run rẩy, linh hồn đều rùng mình một cái. Siêu siêu, sau một khắc, chỉ thấy một nam một nữ hai người lặng yên xuất hiện. Đứng tại cái kia lan lộn mênh mông hắc vụ trước, hai người chính là Liễu Thanh cùng Lẫm Đông nữ vương hai người. Hoàng chủ, phía trước có chút không đúng. Lẫm Đông nữ vương lạnh giọng nói ra. Nàng hai mắt hiện ra một từng tia ý lạnh, muốn xem thấu phía trước hắc vụ, lại phát giác không cách nào nhìn thấu. Có một cỗ lực lượng vô danh đã cách trở sự thăm dò của nàng. Xác thực có vấn đề. Liễu Thanh gật gật đầu, yên lặng đánh giá phía trước không ngừng lan lộn mở rộng hắc vụ. Cỗ này hắc vụ mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là có ý thức tồn tại. Chẳng lẽ mảnh này hắc vụ sinh ra ý thức? Những thứ này hắc vụ có cực mạnh tính ăn mòn, có thể ăn mòn linh hồn. Một khi đụng chạm nhiễm lập tức liền bị ăn mòn linh hồn. Liễu Thanh kiểm tra sau đạt được cái kết luận này, hắc vụ có ăn mòn linh hồn đáng sợ năng lực. Hắn càng để ý là hắc vụ bên trong ẩn giấu đồ vật. Đến cùng là cái gì? Hắc vụ bên trong, một đôi giày đặc ánh mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía ngoài hai người. Cặp mắt kia băng lãnh, bạo ngược, tràn đầy tà ác sắc thái. A, Liễu Thanh giống như có cảm giác, hai mắt sáng lên lên vô số trật tự phù văn. Trong chốc lát, hắn nhìn thấy hắc vụ bên trong cặp kia kinh khủng ánh mắt. Cả hai vừa đối mắt, nhất thời có một loại mãnh liệt linh hồn trùng kích. Liễu Thanh tâm thần chấn động thì khôi phục lại, mà đối diện hắc vụ bên trong, cặp mắt kia xì xì xì xào bốc khói. Dường như thụ thương một dạng. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm theo hắc vụ bên trong truyền đến, gây nên Lẫm Đông nữ vương kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Nàng kinh nghi nhìn lấy Liễu Thanh, chỉ thấy Liễu Thanh khẽ lắc đầu. Không rõ ràng, bên trong có đồ đang dòm ngó ngươi ta. Vừa mới bị ta phát giác sau giao thủ một lần. Vừa rồi một lần giao thủ, là linh hồn ý chí tầng trên mặt đọ sức. Là Liễu Thanh càng hơn một bậc, giấu tại đen phòng đồ vật bên trong bị Liễu Thanh cường đại linh hồn ý chí phản vệ trọng thương. Là thái cổ tàn hồn sao? Lẫm Đông nữ vương sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nàng xem thấy trước mặt hắc vụ, vốn là chính hướng về nơi này lan tràn tới, nhưng đã trải qua vừa mới ngắn ngủi giao phong, hắc vụ thế mà chính mình lui đi. Nó giống như sợ hãi Liễu Thanh. Dù sao mới vừa rồi bị đả thương nặng ý thức, thú vị, thế mà hiểu được sợ hãi cùng lui lại. Liễu Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mảnh này hắc vụ đến cùng là sinh ra linh trí vẫn là bên trong cất giấu một tôn cổ lão tàn hồn tồn. Tại, hắn khẳng định, hắc vụ bên trong nhất định ẩn giấu đi cái gì. Mở, mắt thấy hắc vụ thối lui, hắn không nói hai lời trực tiếp lách mình xông tới, một tay vung ra. Đầy trời phù văn hóa thành một màn ánh sáng bao phủ mà đi. Soạt, chỉ thấy đại lượng phù văn ngưng tụ thành một cỗ, quán xuyên cái kia quỷ dị hắc vụ. Tại trước mặt hai người lộ ra một đầu lối đi tối thui. Có thể lờ mờ trông thấy đen trong sương mù mơ hồ tình cảnh. Cái đó là, chấm ngoặc kép, hai người thần sắc chấn động, kinh ngạc không hiểu nhìn lấy đen trong sương mù. Chỗ đó thế mà nằm một tôn thân ảnh khổng lồ. Toàn thân trên dưới bị quỷ dị hắc vụ còn quấn. Lẫm Đông nữ vương kinh nghi nói. Lại một bộ thái cổ thần thi. Không, thế nào biết? Liễu Thanh lại lắc đầu. Đánh giá hắc vụ bên trong thân ảnh mơ hồ. Hắn trong lòng có đáp án cùng suy đoán. Đây không phải thái cổ thời đại thần ma, mà chính là thượng cổ ma thi. Liễu Thanh vô cùng chắc chắn mở miệng nói ra. Thượng cổ ma thi. Lẫm Đông nữ vương lên tiếng kinh hô. Chẳng phải là nói, trước mắt mảnh này hắc vụ bên trong ẩn giấu đi một tôn thượng cổ ma thi. Thượng cổ ma thi, cực hung chi vật, Nghe đồn tại thời kỳ thượng cổ, có ma thi hoành hành, làm thiên hạ loạn lạc, chỗ đến sinh linh đồ thán. Không tệ, đây là thượng cổ ma thi, Liễu Thanh khẳng định nói. Hắn chỉ hắc vụ bên trong thân ảnh mơ hồ nói ra. Nó khí tức trên thân cũng là nguồn gốc từ tại thượng cổ thời kỳ loại lực lượng kia khí tức. Còn, có, cỗ này ma thi đã sinh ra linh trí của mình, tương đương với một tôn hoàn toàn mới đáng sợ ma thi. Hắc vụ cũng là nó che giấu ngụy trang. Một khi có vật sống rơi vào trong đó tất nhiên bi thảm độc thủ. Liễu Thanh một bên nói một lần, cảnh giác nhìn lấy hắc vụ bên trong cái kia thân ảnh mơ hồ. Nó đang lườm một đôi tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào hắn nhìn. Giống, thượng cổ ma thi đột nhiên hét lớn một tiếng, lộ ra hung tướng, nhưng nó đơn giản linh trí bản năng nói cho nó biết. Phía ngoài người kia rất khủng bố, cho nên mới kiêng kỵ không cam lòng đi lên, bằng không bình thường người sớm liền trực tiếp hắc vụ cuốn vào. Sau đó nhào tới xé nát thôn phệ sạch sẽ. Bây giờ lại với bên ngoài cái này nhân tộc thanh niên có thật sâu kiêng kỵ. Không có tùy tiện công kích. Nó đang sợ. Lẫm Đông nữ vương cực kỳ kinh ngạc. Liễu Thanh khẽ mỉm cười nói. Vừa mới giao thủ bị ta đả thương nặng ý thức của nó. Tự nhiên sợ hãi. Cỗ này thượng cổ ma thi. Có thể làm khôi lỗi trong nhà hộ viện. Vừa vặn thiếu cái canh cổng. Hắn lầm bầm lầu bầu đích nói thầm một câu. Thật tình không biết. Hắc vụ bên trong thượng cổ ma thi chính lặng lẽ lui lại. Muốn né tránh trước mắt hai người. Đặc biệt là người nam kia. Nguy hiểm nhất, thượng cổ ma thi cảm giác nguy cơ nên cực kỳ mãnh liệt cùng mẫn cảm. Nó tự nhiên không dám vọng động. Thậm chí còn lặng lẽ lui lại muốn rời xa người này. Đến đều tới, làm gì đi vội vã đâu. Liễu Thanh đã nhận ra thượng cổ ma thi dị động. Nhất thời mỉm cười, nói xong. Cả người hắn bá một chút biến mất không thấy gì nữa. Mà lại xuất hiện đã tiến vào hắc vụ bên trong. Mà lại đi tới hắc vụ khu vực trung tâm. Nơi này chính là thượng cổ ma thi giấu kín địa phương. Giống, vừa tiến đến, thì nghênh đón thượng cổ ma thi khủng bố đả kích. Nhất kích tiếp lấy nhất kích đều không có bất kỳ cái gì ngừng. Oanh, oanh, oanh, hắc vụ lan lộn, có lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Liễu Thanh lại hời hợt đem những lực lượng này toàn bộ tan rã. Lông tóc không tổn hao gì. Đừng chạy, ngươi chạy không thoát. Liễu Thanh cười lạnh, bỗng nhiên đem hắc vụ xé rách. Một bước đuổi theo, bành, một chưởng vỗ dưới. Thượng cổ ma thi cái kia thân thể cao lớn trực tiếp đập vào trên mặt đất. Lộ ra một cái hố to, bụi mù, hắc vụ hội tụ xen lẫn thành một đoàn. Hướng về bốn phía tán loạn. Liễu Thanh bóng người chậm chậm rơi xuống, lập giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bên trong hố to dãy giụa lấy bò dậy thượng cổ thi ma. Thân thể của nó phá lệ kiên cố, bị một bàn tay đánh xuống thế mà còn không có bạo chết. Giống, thượng cổ ma thi tức giận hét lớn một tiếng, muốn rằng có tiếp tục chiến đấu. Phong cấm, đáng tiếc, Liễu Thanh không có cho nó cơ hội. Trực tiếp xuất thủ phong ấn cỗ này thượng cổ ma thi. Bị phong ấn về sau, thượng cổ ma thi gương mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, lớn tiếng gầm thét. Hắn tiếng giống như rồng, bá khí cái thế, rơi vào trong tay của ta ngươi còn muốn tránh thoát, không nên uổng phí khí lực. Nói xong, Liễu Thanh cười lạnh một tiếng, tiến lên nhất trưởng đặt tại thượng cổ ma thi trên thân thể. Bành, nhẹ tay nhẹ chấn động. Thượng cổ ma thi thân thể bị một cỗ lực lượng đáng sợ nhấc lên bay ra ngoài. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thượng cổ ma thi cường đại thân thể rốt cục bị đánh vỡ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.